mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 931, hành vi ích kỷ hèn mọn yêu 4, góc truyện audio.com, editor, Dương Lưu, tiêu tề, trở về đi. Hạ thần hy nói, lời nói thấm thía, tôi biết Phương Đông đang ở đoạt quyền, Phương Đông mặc dù ẩn nấp mấy năm, bồi dưỡng thế lực nhưng ở Hỏa Vân, bọn họ vẫn là lấy anh là việc chính, anh nếu trở lại còn có thể đoạt quyền lực của anh, bằng không, Phương Đông liền lấy hạ toàn bộ Hỏa Vân. Tiêu tề mỉm cười nhìn Hạ thần hy, đây chẳng phải là em hy vọng sao? Hạ thần hy á khẩu không trả lời được, đúng vậy, đã từng là cô hy vọng, bây giờ, lại là cô không đành lòng nhìn thấy, Hạ thần hy nói, tiêu tề, tôi không hy vọng anh mất đi tất cả. Tiêu tề ngửa đầu nhìn trời không, nhẹ giọng nói, với tôi mà nói, Hỏa Vân đã không phải tất cả. Hạ thần hy nói, tiêu tề, anh vì Hỏa Vân trả giá nhiều tâm huyết như vậy, anh có thể bỏ qua sao? Tiêu tề trầm mặc không nói, Hạ thần hy nói, một bên đạt được lại một bên bỏ qua, rốt cuộc cái gì đều không chiếm được. Tiêu tề nhìn Hạ thần hy trầm giọng nói, bây giờ anh có thể vì em ngồi yên thiên hạ, em có thể vì anh dừng lại sao? Hạ thần hy khẽ lắc đầu, tôi đã vì Đường Bạch Dạ dừng lại, kiếp này không có khả năng lại thay lòng đổi dạ. Tiêu tề quên tôi đi, tôi đã vô pháp mang đến vui mừng cùng hạnh phúc cho anh, chỉ mang đến mất đi cùng tai nạn cho anh. Anh không thể quên được, anh cũng không quan tâm. Tiêu tề trầm giọng nói, giọng điệu rất cứng, anh chỉ hy vọng anh có thể được em ngoái đầu nhìn lại, chẳng sợ một ngày cũng tốt. Hạ thần hy hỏi lại, Hỏa Vân, anh cũng không cần thiết sao? Tiêu tề nói, em nói không sai, anh vì Hỏa Vân trả giá hơn 10 năm tâm huyết, theo anh thời kỳ thiếu niên vẫn ở Hỏa Vân phát triển, anh từng âm thầm thề, đem Hỏa Vân mang đến một độ cao mới, làm Hỏa Vân trở thành bá chủ hắc đạo. Anh làm được mấy năm này Hỏa Vân đang thịnh thời kỳ, anh làm được hứa hẹn lúc đó. Anh đã không tiếc nuối, có lẽ đối với em mà nói, lời nói của anh tịnh không thể tin, chỉ là của anh từ chối chi từ, nhưng anh thực sự thỏa mãn, thần hy, bây giờ trọng tâm anh ở em. Phương Đông mới có thể không ở ta dưới, anh biết, bởi vì thần tuyết chết, anh ta rất căm hận anh, giấu tài nhiều năm như vậy, liền muốn thay thế anh, bắt được tập đoàn Hỏa Vân, vì thần tuyết, anh ta nhất định sẽ thủ hộ tốt Hỏa Vân. Cho nên, anh rất yên tâm, Hỏa Vân ở trong tay anh ta, nhất định sẽ đi trên một độ cao mới, anh vì sao không nhân cơ hội buông tay đâu. Phương Đông lúc này cánh chim đã phong, ta nếu cùng anh đánh nhau, Hỏa Vân nhất định là sụp đổ, trái lại tiện nghi Đường Môn cùng Vương Bài, ta cần gì phải bởi vì chuyện này, suy yếu hồ Hỏa Vân đích thực lực. Phương Đông thuận thuận lợi lợi đoạt vị, Hỏa Vân chẳng qua là thay đổi một người chủ nhân, lấy bản lĩnh của anh ta, nhất định chấn được các huynh đệ, Hỏa Vân không tổn hao gì, đây là kết quả càng muốn nhìn thấy. Nếu như bởi vì anh, Hỏa Vân lại một lần nữa trải qua sụp đổ chi khốn, sợ rằng liền Đường Môn cũng không thể chống đối, bây giờ Vương Bài thực lực lớn tổn hại, đúng là thời cơ xuất kích tốt của họ, nội đấu chỉ biết tổn hao thực lực. Không thể làm chi, Hạ thần hy thấy lời nói cử chỉ tiêu tề, cũng không nói đùa, phi thường nghiêm túc, cô cũng có chút hoảng hốt. Anh thực sự dễ dàng như vậy để xuống. Không, cô không tin, này không giống tiêu tề, một chút cũng không giống tiêu tề. Tiêu tề dã tâm bừng bừng, sẽ không như vậy xem thường buông tha, lấy hiểu biết đối với tiêu. Góc truyện audio.com, tề, anh nhất định sẽ trở lại, cầm lại gì đó thuộc về anh, mà không phải núp ở trong sa mạc thờ ơ tùy ý chính vương quốc mình bị người cướp đi. Cách chương.